Bất Diệt Thần Vương, chương 55, không ai nợ ai. Góc truyện audio.com. Chu Yếm nằm mơ đều không nghĩ đến. Bản thân báo thù lại là như vậy kết quả. Ta muốn đánh chết Vương Khả A, vì sao đều nói ta đang giúp hắn? Vì sao A, Chu Yếm, lần này bị ngươi hại chết. Khụ khụ, Nhiếp Thiên Bá mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Chu Yếm sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất muốn tiêu diệt Vương Khả chứng minh bản thân. Tiếp tục đánh Vương Khả. Bản thân vừa rồi một thân lực lượng đều hết sạch. Thật vất vả dùng linh thạch bổ sung một chút. Chẳng lẽ còn muốn đi tiếp tục giúp Vương Khả đột phá? Thử ngâm. Chu Yếm từ túi chữ vật lấy ra một chuôi trường đao. Hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Tỉnh lại đi. Vương Khả vừa rồi cho ngươi đánh nửa ngày. Ngươi đều không gây thương tổn được hắn. Hiện tại dùng đao, có tác dụng gì? Vương Khả sẽ không phản kích a, lại nói. Ngươi một cái thở hổn hển ngày kia cảnh. Cũng không cần mất mặt xấu hổ. Cùng ta cùng một chỗ. Ngồi xuống xem bọn hắn phân ra thắng bại a. U Nguyệt công chúa một bên khuyên nhủ. Chu Yếm, xem thường ta. Thật sự cho rằng ta không chịu nổi một kích sao? Chu Yếm tức giận U Nguyệt công chúa. Trong mắt bộc lộ ra một cỗ hung quang. Ngươi muốn làm gì? U Nguyệt công chúa biến sắc. Ta muốn làm gì? Ta không thu thập được Vương Khả. Ta còn không thu thập được ngươi sao? Vương Khả muốn cứu ngươi. Ta liền ăn ngươi. Ta muốn để Vương Khả thống khổ. Chu Yếm lạnh giọng đi lên phía trước. Tỉnh lại đi. Ta cô tổ Nhiếp Diệt Tuyệt ở U Nguyệt công chúa trên thân đã hạ pháp thuật cấm chế. Ta tiên thiên cảnh đỉnh phong. Đều không thể tới gần người U Nguyệt công chúa. Người một cái tiên thiên cảnh không tới yếu gà. Còn muốn tổn thương U Nguyệt công chúa. Đừng mất mặt xấu hổ. Được không? Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt trào phúng. Chu Yếm. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao cái gì đều cùng ta đối đầu? Vương Khả tà môn không cách nào tổn thương. U Nguyệt công chúa ta còn không tổn thương được. Ngày kia cảnh phàm nhân. Mẹ nó, ai nói ta là ngày kia cảnh phàm nhân rồi. Ta cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là, không có người tin tưởng a. Vương Khả, hôm nay ta nhận thua. Nếu không coi như hết, chúng ta hay là trước rút khỏi nơi này. Nhiếp Thiên Bá hướng Vương Khả cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên Bá phi kiếm đều sắp không kiên trì được nữa a, chẳng những vết rạn nổi lên bốn phía. Còn đen hơn khói cuồn cuộn. Còn tiếp tục như vậy. Không nói Vương Khả phi kiếm sẽ phá hủy phi kiếm của mình. Liền lại kéo một hồi. Bản thân phi kiếm chịu không được lực lượng lớn như vậy. Cũng phải nổ tung a, mấu chốt. Phi kiếm dán chặt lấy ta. Một lần này nổ. Ta liền chơi xong a, không thể tính. Chu Yếm gầm lên một tiếng. Tại sao có thể cứ tính như vậy? Thật vất vả đem Vương Khả kéo lại. Cứ tính như vậy, bản thân phế lớn như vậy sức lực, thậm chí bại lộ bản thân nhập ma nội tình. Nếu như còn không thể tiêu diệt Vương Khả, cầm lại cái kia xuyên niệm châu. Bản thân há không phải thật phải xong đời. Ngươi một cái tiên thiên cảnh cũng chưa tới yếu gà. Có thể hay không đừng tổng ngắt lời. Nếu không phải là ngươi. Vừa rồi ta theo Vương Khả đều cùng giải. Mẹ nó. Nhiếp Thiên Bá hướng về phía Chu Yếm mắng. Ta. Tiên thiên cảnh cũng chưa tới yếu gà. Bổn vương là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chu Yếm lấy tay lau mặt một cái bên trên tức giận mồ hôi. Đè xuống muốn băng nội tâm. Trước mắt cục diện này. Làm sao biến quỷ dị như vậy đâu. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Đúng rồi. Ta không đối phó được Vương Khả. Nhưng người Nhiếp Thiên Bá có thể a. Chu Yếm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ý tứ gì? Đám người khó hiểu nói. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi và Vương Khả phi kiếm quyết đấu. Trong rằng co. Nói rõ ngươi và Vương Khả quyết đấu không kém bao nhiêu. Nếu như ngươi lực lượng bỗng nhiên tăng vọt gấp một đâu. Chu Yếm mở miệng nói, ý tứ gì? Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nói. Ta nếu là lực lượng tăng vọt gấp một, Vương Khả đã sớm xong đời. Còn muốn ngươi nói, mấu chốt, ta lực lượng tăng vọt không được a. Ta tới giúp ngươi, ta đem toàn bộ lực lượng rót vào trong cơ thể ngươi, tạo điều kiện cho ngươi thôi động phi kiếm, tăng lớn lực đạo, đem Vương Khả nhất cử chảm sát. Chu Yếm hưng phấn đi đến Nhiếp Thiên Bá sau lưng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi một cái ngày kia cảnh lực lượng có tác dụng gì a? Đừng lãng phí thời gian của ta a, Nhiếp Thiên Bá buồn bực kêu. Nhưng Chu Yếm chỗ nào nghe lọt, song trưởng ầm vang dán tại Nhiếp Thiên Bá trên lưng, một cỗ khổng lồ chân nguyên bay thẳng Nhiếp Thiên Bá thể nội. Ngày kia cảnh lực lượng có thể có bao nhiêu? Nhiếp Thiên Bá căn bản không coi ra gì, bởi vậy cũng không phòng ngự, chỉ là thuận thế dẫn vào phi kiếm thôi. Điểm ấy lực lượng, hạt cát trong sa mạc, không dùng được. Nhưng, làm cỗ này lực lượng hóa thành như bài sơn đảo hải số lượng lúc, Nhiếp Thiên Bá trợn tròn mắt. Làm sao có thể lực lượng lớn như vậy? Cái này không phải ngày kia cảnh a, đây rõ ràng là tiên thiên cảnh a. Dù cho vừa rồi tại tiêu hao vô số, cũng là hết sức to lớn a, trong nháy mắt dẫn vào Nhiếp Thiên Bá phi kiếm. Lực lượng khổng lồ, kích thích phi kiếm trong nháy mắt toát ra vô tận hồng quang. Nhiếp Thiên Bá vốn nên cao hứng, có thể sau một khắc, biến sắc. Nếu như hoàn hảo phi kiếm, cỗ này lực lượng kích thích, tất nhiên để phi kiếm uy lực tăng vọt, thậm chí xông mở Vương Khả phi kiếm, chảm sát Vương có thể. Mấu chốt, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm tin nhanh phế a, cái này lực lượng khổng lồ đâm một cái kích, trong nháy mắt gia tốc phi kiếm báo phế tiến trình, không chịu nổi gánh nặng, bỗng nhiên bảo, oanh, Vương Khả, U Nguyệt công chúa trừng mắt kinh ngạc ở giữa, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm nổ tung, bạo tạc nguyên kề sát Nhiếp Thiên Bá cùng Chu Yếm, liền thấy hai người trong nháy mắt bao phủ ở trong ngọn lửa. Đâm sáng lên để Vương Khả, U Nguyệt công chúa đều mắt mở không ra một dạng. Chu Yếm, bị ngươi hại chết. Hỏa diễm bên trong mơ hồ truyền đến Nhiếp Thiên Bá khóc mắng thanh âm. Vốn là trọng thương Nhiếp Thiên Bá, chỗ nào thừa nhận được loại này bạo tạc. Vương Khả lập tức bảo vệ sau lưng U Nguyệt công chúa. Phi kiếm của mình nghìn cân treo sợi tóc thời khắc rút về. Vụ nổ lớn phía dưới, để nơi xa Chu Tiên trấn trụ dân một trận kỳ lạ. Không ngừng tán dương cái kia Chu Yếm kính dâng tinh thần. Hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, dùng bản thân hy sinh, giúp Vương Khả diệt trừ Nhiếp Thiên Bá cái này lừa đảo. Không đúng, Nhiếp Thiên Bá chết rồi. Tiền của chúng ta làm sao bây giờ a? Vụ nổ lớn qua đi. Trên mặt đất tựa như chỉ còn lại có hai cỗ xác chết cháy. Vương Khả, U Nguyệt công chúa nhìn xem trên mặt đất xác chết cháy. Tốt một trận trầm mặc. Cái này Chu Yếm thật là đến giúp ngươi không? U Nguyệt công chúa lộ ra không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Chu Yếm mang theo tà ma đến, giúp Vương Khả chống đối Kim Ô Tông đệ tử truy sát. Chu Yếm giúp Vương Khả đột phá tu vi, càng giúp Vương Khả đem Nhiếp Thiên Bá giết chết. Đây không phải giúp Vương Khả. Làm cái gì vậy? Ta cũng không biết a. Vương Khả cũng là sắc mặt cổ quái, nhìn xem trên mặt đất hai cỗ xác chết cháy. Vương Khả cuối cùng khe khẽ thở dài. Thôi, Chu Yếm, ngươi mặc dù làm hại ta đột phá tu vi, nhưng lại giúp ta giết chết Nhiếp Thiên Bá. Ngươi ta ân oán, xem như không ai nợ ai rồi a. Trên mặt đất xác chết cháy, Chu Yếm còn chưa ngỏm củ tỏi đây, muốn dãy giụa một lần. Đợi nghe được lời nói của Vương Khả, trong nháy mắt khí hai mắt lật một cái, triệt để bế đi qua. Vừa nghiêng đầu, Vương Khả không tiếp tục để ý hai cỗ xác chết cháy, quay đầu kéo lại U Nguyệt công chúa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Đi, bây giờ nghĩ đi, đã quá muộn. Một tiếng hét to từ không trung truyền đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn. liền thấy một cái tà ma bị chém một cái hai nửa. Từ trên trời giáng xuống, hùng hăng lắc tại Vương Khả dưới chân. Một vệt kim quang từ tà ma thể nội bắn về phía giữa không trung rơi xuống Trương Thần Hư. Giết, giết, giết, chấm chấm, liên tiếp tiếng kêu to kèm theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Liền thấy một đám tà ma, đều bị Kim Ô Tông đệ tử toàn bộ chảm sát, toái thi đầy đất, được không thảm liệt, từng đạo chu ma công đức tràn vào chúng Kim Ô Tông đệ tử thể nội. Để lưỡng bại câu thương, thảm liệt vô cùng Kim Ô Tông đệ tử, lập tức thu hoạch được một chút an ủi. Tà ma, bị toàn bộ tuyệt sát, Kim Ô Tông đệ tử vô luận số lượng, vẫn là chất lượng, đều cao hơn một chút. Cuối cùng thắng được thắng lợi sau cùng. Dù cho từng cái trên người bị thương, dù cho từng cái trọng thương, nhưng, chính đạo thắng, thắng được thắng lợi sau cùng. Nguyên một đám Kim Ô Tông đệ tử, trường đao bỗng nhiên toàn bộ chỉ hướng Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Vương Khả, ngươi hại chúng ta đây thật thê thảm. Ha ha ha ha, hiện tại, rốt cục đến phiên ngươi. Nhường ngươi gạt ta, ha ha ha, nhường ngươi gạt ta, ngươi bây giờ rốt cục lại rơi xuống trong tay chúng ta rồi a. Trương Thần Hư hưng phấn cười lớn. Thời khắc này Trương Thần Hư, máu me khắp người, nào có ngày xưa công tử áo trắng đồng dạng nhẹ nhàng bộ dáng. Hiện tại chỉ cần có thể báo thù, báo ngày xưa sỉ nhục, thế nào đều được. Một đám Kim Ô Tông đệ tử hiện lên hình nửa vòng tròn, chậm rãi bước tới. Vương Khả là Trần Thiên Nguyên đệ tử, các ngươi muốn để Trần Thiên Nguyên tới tìm thù sao? U Nguyệt công chúa lo lắng khiển trách quát mắng. Trần Thiên Nguyên, ha ha, hiện tại ai tới cũng vô dụng, nơi này là Chu Tiên Trấn, bốn phía liền cái tiên môn đều không có cách xa nơi này. Ngươi dùng Trần Thiên Nguyên làm ta sợ, có bản lĩnh muốn hắn đến a, hiện tại. Bản công tử ai cũng không sợ, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Ai có thể ngăn cản ta trừng trị Vương Khả, chúng ta liền xử lý hắn. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Không sai, một đám Kim Ô Tông đệ tử ứng thanh quát. Thiên Lang Tông bị Vương Khả đoạt công đức, Trương Thần Hư bị sét đánh kém chút bỏ mình. Lang Tiên Trấn bị Vương Khả lừa gạt kém chút thua ở một đám tà ma trong tay. Càng bị Vương Khả lột sạch hai cái Kim Ô Tông đệ tử quần áo. Quả thực là sỉ nhục a, trước đó lại bị Vương Khả ăn một cái tiên hạc. Bây giờ lại bị Vương Khả lợi dụng ứng phó tà ma. Chúng Kim Ô Tông đệ tử trong lòng cũng kìm nén một cỗ oán khí đâu. Mọi người muốn phát tiết, muốn trừng trị Vương Khả. Để trong lòng chi nhục, ai tới cũng không dùng. Vương Khả đem U Nguyệt công chúa kéo về phía sau. Hết sức ngưng trọng nhìn xem đám này muốn tìm bản thân phiền toái Kim Ô Tông đệ tử. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể bại lộ một điểm lai lịch. Vương Khả lòng bàn tay xuất hiện một cái chân khí cầu. Chọc chân khí chuẩn bị. Vương Khả chuẩn bị ra sức đánh cực một lần. Các ngươi không được qua đây. Vương Khả ngưng trọng nói. Không được qua đây. Ha ha ha. Vương Khả, ngươi bây giờ gọi rách cổ họng cũng vô ích. Ngươi kêu người a, gọi cái kia Trương Chính Đạo tới cứu ngươi a, hoặc là ngươi kêu người khác tới cứu ngươi a, ngươi kêu người a. Trương Thần Hư dữ tợn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Đây là các ngươi bức ta dùng chân khí. Cũng liền ở song phương Dương cung bạt kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc. Chi chi chi chi chi chi. Trong lúc đó, Chu Tiên Trấn trên không truyền đến vô số con rơi chi chi tiếng kêu. Thanh âm the the hết sức. Để Chu Tiên Trấn vô số trụ dân đều bịt lấy lỗ tai không chịu nổi. Cái này chợt động tĩnh. Để chúng Kim Ô Tông đệ tử nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, bầu trời có mấy trăm con rơi nhanh chóng phi hành. Mà bầu trời xa xa, càng là phô thiên cái địa con rơi. Nhanh chóng bay tới, con rơi bốn phía, xen lẫn cuồn cuộn ma khí. Con rơi ở ma khí bên trong phi hành, tựa như dựng ra một cái to lớn bình đài. Bình đài, có hơn ngàn người quần áo đen chậm rãi hướng về Chu Tiên Trấn bay tới. Những người áo đen này quanh thân tất cả đều ma khí cuồn cuộn. Nhìn làm lòng người rét lạnh, chỉ có vì người cầm đầu. Một thân hồng y, sắc mặt uy nghiêm, mắt lộ ra ngạo khí trông xuống toàn bộ Chu Tiên Trấn. Chu Hồng Y, là Chu Hồng Y, một cái Kim Ô Tông đệ tử cả kinh kêu lên. Tà ma, làm sao nhiều như vậy tà ma? Lại một cái Kim Ô Tông đệ tử cả kinh kêu lên. Làm sao nhiều như vậy tà ma tụ tập ở Chu Tiên Trấn? Làm sao? Trương Thần Hư cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Hồng Y, trước đây không lâu Lang Tiên Trấn đem chính mình đả thương nguyên anh cảnh tà ma a. Một thân ma đạo lực lượng ngập trời. Mình ở trước mặt căn bản không phải địch a, mấu chốt hơn là đoàn người mình đều bị thương. Bản thân một chuyến 20 người mà thôi. Từng cái trọng thương, mà đối diện, Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma đại quân đến đây. Lúc đầu, chính ma bất lưỡng lập. Bây giờ bản thân còn giết một đám tà ma. Hôm nay có thể thiện sao? Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Mỗi lần đụng phải Vương Khả, đều phải xui xẻo. Hôm nay muốn trốn đều trốn không thoát a, nhiều như vậy tà ma. Nhiều như vậy a, con rơi mây đen che khuất bầu trời bay đến Nhiếp gia phụ cận. Kinh khủng áp bách, không nói Chu Tiên Trấn trụ dân nhóm run lẩy bẩy. Tựu liền một đám Kim Ô Tông trong hàng đệ tử tâm cũng là một mảnh sợ hãi a, Vương Khả. U Nguyệt công chúa lo lắng nói, tùy cơ ứng biến, đợi chút nữa phối hợp ta. Chấm, Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Trên không, Chu Hồng Y quan sát Nhiếp gia. Bốn phía gần ngàn tà ma cũng quan sát Nhiếp gia phế tích. Nguyên một đám trong mắt đều lộ ra một cỗ nghi hoặc. Nhiếp gia đây là thế nào? Thế mà còn có một số ma giáo đệ tử thi thể. Phía dưới. Kim Ô Tông đệ tử kiếm bạt nỗ trương muốn giết một đôi kia nam nữ. Chúng tà ma mặc dù nghi hoặc, nhưng, nguyên một đám trong lòng tràn đầy ngạo khí. Từ đường chủ Chu Hồng Y dẫn đội đến đây, còn không phải quét ngang tất cả. Không cần nói nho nhỏ này Chu Tiên Trấn. Chính là quét ngang một chút tiểu tiên môn cũng là dễ như trở bàn tay. Tất cả tà ma đều nhìn về Chu Hồng Y. Chu Hồng Y híp mắt nhìn phía dưới, suy đoán trước đó xảy ra chuyện gì. Trương Thần Hư các loại Kim Ô Tông đệ tử vẻ mặt sốt ruột. Giờ phút này trọng thương, lại không dám nhanh chóng trốn chạy. Để tránh kích thích đám này tà ma, tới một toàn diện đánh giết. Hiện tại, làm sao bây giờ a? Đều do cái kia Vương Khả. Đều do cái kia Vương Khả. Đám kia tà ma hạ xuống đám mây xuống. Xong đời. Trương Thần Hư giọng căm hận nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta chạy không được. Vương Khả càng chạy không được. Đáng chết Vương Khả. Chết cũng muốn kéo chúng ta chôn cùng. Lại một cái Kim Ô Tông đệ tử chửi mắng trông được hướng Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả vứt xuống U Nguyệt công chúa. Chậm rãi hướng đi đám kia rơi xuống đám mây tà ma. Vương Khả từng bước một đi đến tà ma trước mặt, tựa như muốn đi khẳng khái phó nghĩa. Chúng Kim Ô Tông đệ tử trừng to mắt, tình huống như thế nào? Cái này Vương Khả ngươi chán sống rồi sao? Chủ động đi tìm chết a, nhiều như vậy tà ma. Ngươi đều không đủ bọn họ phân, không đủ bọn họ nhét kẻ răng. Ngươi lại dám đi ra phía trước, bốn phía im ắng một mảnh. Kim Ô Tông đệ tử khẩn trương tựa như muốn hít thở không thông đồng dạng. Lại nhìn thấy Vương Khả từng bước một đi đến Chu Hồng Y trước mặt. Không đợi Chu Hồng Y mở miệng. Vương Khả nghiêm túc bên trong. Vô cùng tự nhiên nói một câu. Đường chủ, người một nhà, cách trương.